xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 93, góc truyện audio.com. Sau viện thử qua mấy ngày mùa xuân rốt cuộc nhẹ nhàng đến Lê Cẩm đi thư viện, trên đường có thể nhìn thấy chân núi, trên ngọn cây tuyết động tan rã, lộ ra chạc cây nhọn nhọn một chút xanh non. Tất cả mọi người im bặt không nhắc tới viện thí cơ hồ muốn một cái mạng già, một đám kế hoạch an bài chút hoạt động tiêu khiển. Trần Tây Nhiên bị chút phong hàn nhưng rốt cuộc là người trẻ tuổi, mấy chén thuốc xuống bụng cũng liền hoàn toàn khôi phục lại. Lúc sau hai người đều dành ra thời gian bồi Tống Tiên Sinh du ngoạn phủ thành. Tống Tiên Sinh có thói quen của người đọc sách trong xương cốt, đó chính là đi chỗ nào đều phải đến tiệm sách nhìn xem. Hắn không nghĩ tới ở phủ thành tiệm sách cũng gặp được Nông Tang Tính Kinh đơn giản hóa bản. Nhìn tên tác giả, Tống Tiên Sinh nói, A Cẩm, ngươi đúng sự thật nói cho ta quyển sách này có phải ngươi biên hay không? Lê Cẩm đáp, xác thật là học sinh biên. Tống Tiên Sinh hai mắt đột nhiên trừng lớn, hoãn một hồi lâu mới nói. Năm trước tháng chạp tộc trưởng, thôn Hạ Than thôn trưởng, nói với ta hắn mua một bộ Tính Kinh thư, lo lắng chính mình xem không hiểu, hy vọng ta hồi thôn đi giảng thuật một chút nội dung đại khái bên trong. Ta lúc ấy đã chuẩn bị đứng dậy hồi thôn, thôn trưởng lại phái người tới nói quyển sách kia hắn xem đã hiểu, không cần ta trở về. Thôn trưởng năng lực Tống Tiên Sinh tự nhiên là biết đến, nguyên bản thôn trưởng nói chính mình xem không hiểu, hắn cảm thấy thực bình thường. Nhưng thôn trưởng lại nói hắn xem hiểu. Làm Tống Tiên Sinh không thể không trở về một chuyến. Sau khi trở về, Tống Tiên Sinh nhìn thấy tác giả Lê Cẩm, so Vạn Vân, cả người đều ngốc. Vạn Vân tên này hắn biết được, đường đường là thiếu niên giải nguyên, tiền đồ vô hạn. Nhưng Lê Cẩm, tên này Tống Tiên Sinh đã thục không thể thục hơn, hắn nhìn gáy sách chỗ chi phủ khâm định con dấu, một lần hoài nghi người này cùng Lê Cẩm trùng tên trùng họ. Trấn trên tiệm sách nhiều năm qua chỉ dựa vào bán giấy tuyên thành, giấy lá trúc mà sống, thư tịch tới tới lui lui liền mấy quyển, cũng không có sách mới trở về. Cho nên Tống Tiên Sinh cũng không biết quyển sách này lực ảnh hưởng. Nhưng bên trong nội dung thâm nhập thiền xuất, ngôn ngữ thông tục xác thật thực đáng giá phổ cập. Hiện giờ Tống Tiên Sinh cầm quyển sách này trầm mặc trong chốc lát, tiểu nhị liền đúng lúc tiến lên nói. Khách quan xem trọng bộ này sao? Quyển sách này người so chính là bổn tỉnh giải nguyên đại nhân, mặt trên còn có chi phủ con dấu, quan gia chứng thực. Gần nhất bán rất là hỏa bạo, không chỉ thích hợp người trong nhà có ruộng tốt, bên trong còn có rất nhiều Nông Tang phương diện toán học đề, thư viện học sinh phần lớn cũng đều thu một bộ. Tống Tiên Sinh, mua, Lê Cẩm, một bộ gần một lượng bạc đâu. Nhưng tiểu nhị đã hưng phấn bao sách lại, Lê Cẩm chỉ có thể đi thanh toán tiền. Hòa tiền chính mình mua sách chính mình viết, Lê Cẩm vẫn hơi có chút xấu hổ, bất quá may mắn đây không phải Ninh Hưng tiệm sách, trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng đều không quen biết hắn. Lúc sau Lê Cẩm lại cùng Trần Tây Nhiên cùng nhau đem Tống Tiên Sinh đưa lên xe ngựa trở về trấn trên, đồng hành còn có Hoàng Tú Tài cùng hai học sinh của hắn. Hoàng Tú Tài hiển nhiên cũng biết Nông Tang Tính Kinh sự tình, dọc theo đường đi nhìn Lê Cẩm ánh mắt đều thực phức tạp. Thẳng đến hắn ngồi ở trên xe ngựa mới cùng Tống Tiên Sinh nói. Cái này ta hoàn toàn so không lại ngươi, góc truyện audio.com, Tống Tiên Sinh nhàn nhạt cười nói, khi tuổi trẻ đôi ta thường cạnh tranh, hiện giờ đều một phen tuổi tội gì còn để ý này đó. Hoàng Tú Tài cũng biết là chính mình bướng bỉnh nhưng nhiều năm như vậy đều là so tới so lui, bình thường cũng đều là phong thủy thay phiên truyền. Kết quả ra Lê Cẩm biến số này, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Tống Tiên Sinh an ủi nói. Bọn học sinh có bọn chúng phúc khí, người học sinh cũng không kém, lần này viện thí rất có thể cầm cờ đi trước. Hoàng Tú Tài nói, nhưng bọn họ sẽ không biên thư. Thật lâu sau trong xe ngựa còn lại chỉ có trầm mặc. Đầu mùa xuân Ninh Hưng thư viện cũng sẽ tổ chức một ít hoạt động làm phong phú bọn học sinh sinh hoạt. Trần Tây Nhiên vừa nghe có hoạt động, biểu hiện đến thập phần tích cực ở nhóm cùng trường đề nghị, ném thẻ vào bình rượu cùng, đá cầu, hắn phi thường duy trì người sau. Ném thẻ vào bình rượu tuy rằng hảo chơi, nhưng thua phải ngâm thơ câu đối. Trần Tây Nhiên đối với chính mình trình độ trong lòng hiểu rõ hơn nữa, lần này là thư viện học sinh cùng nhau, không chỉ bọn họ bính ban học sinh, còn có giáp ban, Trần Tây Nhiên không muốn ở quan công trước mặt vũ đại đao. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là đá cầu hảo, thua cũng sẽ không có trừng phạt. Lê Cẩm cùng Châu Tú Kiệt thật ra không tuyển cái nào nhưng Trần Tây Nhiên đội ngũ ít người, liền đem bọn họ hữu nghị kéo vào. Mỗi ngày sau giờ ngọ, Lê Cẩm làm xong một bộ phận chú giải liền đi theo Trần Tây Nhiên đội ngũ ở giữa sườn núi đất chống luyện cầu. Lúc này đá cầu cùng Lê Cẩm đời trước bóng đá vẫn có khác nhau rất lớn, trong tình huống bình thường không thiết lập khung thành, đá pháp kêu, bạch đánh, nói trắng ra là cũng chính là huyễn kỹ. Trừ bỏ có thể dùng chân tiếp cầu, đầu, bả vai, cái mông, ngực, bụng, đầu gối. Đều có thể tiếp cầu. chú, chỉ cần không cho cầu rơi xuống mặt đất, người tham gia đá cầu có thể tận tình thi triển chính mình tài nghệ. Cuối cùng bình phán xuất sắc tiêu chuẩn cũng là tham gia giả biểu diễn đa dạng nhiều ít. Đương nhiên nếu là hai đội vẫn là có quy định, người đem cốc quăng vào mới tính thắng. Lê Cẩm nghe Trần Tây Nhiên nói quy củ xong, đột nhiên trầm mặc. Hắn tuy rằng đối với đá cầu rất cảm thấy hứng thú, đời trước cũng gia nhập vào đội bóng đá. Nhưng hắn lại chưa từng chơi loại hoàn toàn huyễn kỹ, đá cầu, này. Trần Tây Nhiên trong đội ngũ trừ bỏ Châu Tú Kiệt còn có hai người. Bọn họ nhìn Lê Cẩm đã đến, cười cùng hắn chào hỏi, bảo hắn tới biểu diễn một chút. Lê Cẩm khiêm tốn nói, ta đối với đá cầu cũng không lành nghề, làm các vị chê cười. Trần Tây Nhiên cười nói, chuyện này ta rõ ràng, ta cùng A Cẩm cùng trường lâu như vậy liền chưa thấy qua hắn đá cầu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, vậy tới chơi đơn giản chút, không cần đa dạng. Nói xong hắn đem chuẩn bị tốt dây thừng lấy ra tới, trên mặt đất vây quang một vòng 1 mét vuông. A Cẩm, chỉ cần ngươi có thể để cho cốc rơi xuống đất thời điểm cái thứ nhất điểm ở trong giới, liền tính ngươi hôm nay huấn luyện đủ tư cách. Châu Tú Kiệt nói, đây cũng quá khó khăn đi. Đứng ở 8 mét có hơn không cần tay đem cốc quăng vào liền tính người có huấn luyện qua cũng rất khó làm được, ngươi bắt A Cẩm một buổi chưa liền làm tốt. Trần Tây Nhiên gãi gãi đầu nhìn Châu Tú Kiệt lại nhìn xem Lê Cẩm, hắn nói. Cocchuyenaudio.com, ta đây cũng không phải khó xử A Cẩm, chúng ta cùng nhảy ếch đội thi đấu thời gian liền ở 7 ngày sau, mỗi người đều phải nâng cao cường độ huấn luyện A. Tới mức này Châu Tú Kiệt cũng không dám nói cái gì, hắn kỳ thật cũng phải nâng cao cường độ huấn luyện. Tuy rằng hắn muốn luyện tập kỹ xảo tương đối cơ sở nhưng thao tác lên cũng không đơn giản. Đó chính là, lăn lộng, không cho cốc rời đi thân thể nhưng cũng không thể dùng ngón tay niết cốc. Ngược lại bằng vào khống chế cơ bắp động tác làm cốc trên vai thậm chí toàn thân phập phồng. Nói như vậy chỉ cần Châu Tú Kiệt không mất lầm cốc ở bọn họ đội ngũ thời gian là có thể nhiều ngốc trong chốc lát thi đấu không chừng còn có thể thắng. Lê Cẩm nói, chúng ta đây liền trước luyện tập. Trần Tây Nhiên hiển nhiên cũng là vì chiếu cố Lê Cẩm cùng Châu Tú Kiệt, hắn cùng hai đồng đội khác biểu diễn càng thêm yêu cầu cao độ. Có động tác Lê Cẩm đều không nhớ nổi tên nhưng nhìn qua liền rất huyễn kỹ. Trần Tây Nhiên hôm nay trạng thái hảo, cùng đồng đội phối hợp biểu diễn một chút, giải thích cho Lê Cẩm. Vừa mới cái kia gọi là liêu tinh cản nguyệt, kỳ thật chính là một người dùng đủ lực đem cốc đá lên cao cao, sau đó Trần Tây Nhiên dùng đầu tiếp được cốc rồi lại đến khống chế góc độ làm cốc vứt đến càng cao, đồng thời lạc đến trước mặt đồng đội thứ ba. Ba người đều dùng bất đồng thân thể bộ vị tiếp cốc nhưng một người so một người vứt đến cao hơn A, Lê Cẩm nhìn bọn họ ở đây chạy vội đá cầu cảm giác chính mình cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Vì thế học bọn họ bộ dáng bỏ đi trường bào, dùng eo một lần nữa thúc ở áo trong như vậy liền không ngại hắn hoạt động. Lê Cẩm cầm lấy Trần Tây Nhiên chuẩn bị tốt dự phòng cốc nhìn mặt trên một đoàn nhìn không ra cụ thể đồ án len sợi, nói. Chúng ta đội ngũ gọi là gì? Trần Tây Nhiên chạy ra mồ hôi, một bên đá cầu một bên nói. Chúng ta kêu cá chép đội, đối thủ là nhảy ếch đội. Lê Cẩm trầm mặc một chút cẩn thận nghĩ nghĩ hiện tại đại gia hẳn là còn không biết truyền phát cẩm lý cái này ngạnh cho nên cái đội danh này đại khái chỉ là cái trùng hợp đi. Lời nói là như vậy nhưng Lê Cẩm lại lần nữa đem cốc đặt ở trên chân, thân thể hắn phảng phất cũng đánh thức ký ức. Hơi hơi dùng sức thêu cá chép đồ án cốc hướng lên trên cao cao, Lê Cẩm chạy lên vài bước dùng ngực tiếp được, sau đó lại nhanh chóng nâng lên đầu gối trước khi cốc rơi xuống đất đem nó lại lần nữa vứt cao. Đúng lúc này Lê Cẩm nhìn cách đó không xa cái vòng kia, nhấc chân một cái hoành đá, cốc vững vàng theo đường parabol rơi xuống, cái thứ nhất lạc điểm vừa lúc áp tuyến. Trần Tây Nhiên bên kia đồng đội nhìn thấy một màn này, há to miệng. Không phải chứ, Lê Cẩm thật sự lần đầu tiên đá cầu sao? Trần Tây Nhiên, ta nghĩ vậy à? Bất quá lúc sau Lê Cẩm tung ra cốc tiếp lên liền không nhẹ nhàng như vậy, rất nhiều lần đều bởi vì góc độ không đúng, cốc cố tình bay ra hoàn toàn không có thời gian cho người phản ứng trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhưng chỉ cần có thể được hắn tiếp lên cuối cùng đều có thể lọt vào cái vòng Trần Tây Nhiên làm ra. A Cẩm, người cái này chính xác thật sự không tồi a. Lê Cẩm cười nói, ta nỗ lực không thể kéo chân sau đại gia, những người khác, không, chúng ta hiện tại lo lắng kéo chân sau ngươi. Đá cầu thi đấu trước một ngày Ninh Hưng tiệm sách tiểu nhị lại tới Lê Cẩm ra lần nữa. Cocchuyenaudio.com, tiên sinh trưởng quầy có chuyện quan trọng thương lượng, Lê Cẩm lúc ấy mới từ thư viện đá cầu trở về còn mặc trường bào cũng không đổi mới. Nhưng hắn lại nói, làm phiền chờ ta trong chốc lát ta lấy chút đồ vật. Viện thử qua sau Lê Cẩm rốt cuộc có thời gian đem Tần Mộ Văn, sinh hoạt hàng ngày bánh ngọt nhỏ, sửa sang lại. Từ năm trước 7 tháng cho tới bây giờ, suốt hơn 7 tháng thời gian Tần Mộ Văn mỗi ngày viết 300 tự tả hữu, một tháng chính là 9.000 tự. 7 tháng đó chính là 6 vạn nhiều tự đã có thể sửa sang lại thành một quyển thoại bản từ. Lê Cầm cũng đúng là cầm sửa sang lại hảo đóng sách thành sách thoại bản từ đi tìm trưởng quầy. Trưởng quầy theo thường lệ ở lầu 2 chờ Lê Cầm, hắn gặp mặt trước cấp Lê Cầm so một cái, v, Lê Cầm sừng sốt không minh bạch trong đó hàm nghĩa. Trưởng quầy cười châm trà cho hắn, nói, A Cầm ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này mời ngươi tới là có hai việc muốn nói. Thứ nhất, Nông Tang Tính Kinh đơn giản hóa bản muốn tiếp tục thêm ấn, chia làm vẫn như cũ. Thứ hai, Học Vỡ Lòng Tính Kinh một bộ hai sách, lần đầu tiên tạm định in ấn 2.000 bộ, tổng cộng chính là 4.000 sách, cũng cho ngươi 4 thành nhuận bút phí. Lê Cầm đối với Học Vỡ Lòng Tính Kinh sự tình tuy rằng khiếp sợ nhưng trên mặt lại một chút đều không hiện ra. Rốt cuộc quyển sách này mới trình lên Sơn Trường không tới một tháng, Sơn Trường thậm chí cũng chưa cùng hắn giao lưu, hiện giờ trường quầy lại trực tiếp nói cho hắn Học Vỡ Lòng Tính Kinh có thể xuất bản in ấn. Lê Cầm đạm nhiên nói. Đa tạ trưởng quầy, lần này vãn sinh tới cũng là có một chuyện muốn nhờ. Trưởng quầy xua tay, cầu liền không cần, hiền đệ cứ việc phân phó. Lê Cầm đem thoại bản từ đẩy đến trước mặt trưởng quầy. Đây là vãn sinh ngẫu nhiên đoạt được, còn thỉnh, tác giả có lời muốn nói, Tống tiên sinh tông tộc liền tại thôn Hạ Than, phía trước trấn trên bán thịt heo, Tống trưởng quầy cùng Tống tiên sinh cũng là cùng tộc, có tiểu thiên sứ nói một người nói chuyện không cần chia làm hai đoạn, nhưng ta lo lắng nói một đoạn như vậy quá dài, ảnh hưởng thể nghiệm. Kỳ thật xem xong dấu ngoặc kép là có thể phân biệt ra tới có phải cá nhân nói hay không, lạc cách chương.